quay thân thể cô lại, nghiêm túc nhìn cô. Không có, tuyệt đối không có. Anh yêu em thật sao? Rất yêu, rất yêu. Cô tiếp tục hỏi. Trình Hạo Hiên đối mặt với cô như không thể nói ra. Lạc Điềm Hân chu mỏ, mới một hồi lại không nói. Không phải vậy có đúng không? Biết là anh lừa em, còn làm bộ muốn rời khỏi ngực của anh. Trình Hạo Hiên ôm cô vào lòng. Không phải vậy, anh chỉ... Chỉ cái gì? Cô khẽ mỉm cười hỏi. Dù thế nào đi nữa thì hiện tại anh không thấy được nét mặt của cô. Anh do dự một chút, sau mới thả cô ra, mắt canh chừng cô. Anh yêu em Hân Hân. Thật ra thì Lạc Điềm Hân rất dễ làm cho anh cảm động. Mới nói một câu như vậy, cô đã khóc. Anh đã nói sao em khóc? Trình Hạo Hiên giúp cô lau chùi nước mắt. Bây giờ anh không sợ hãi. Anh đã bày tỏ với em có thể không đáp lại anh. Hơn nữa, anh không sợ em trực tiếp từ chối anh. Trình Hạo Hiên khẽ mỉm cười. Sẽ không, nếu như em từ chối anh thật, em sẽ không khóc. Lạc Điềm Hân giờ khóc giờ cười, đập trên ngực anh một cái. Anh cho rằng anh rất hiểu em sao? Trước kia anh không hiểu, nhưng kế tiếp anh sẽ tốn nhiều thời gian hơn để hiểu em. Trình Hạo Hiên hôn nước mắt trên gò má cô nói. Hiện tại em tha thứ cho anh rồi sao? Không tức giận nữa. Lạc Điềm Hân không phản kháng. Trong khoảng thời gian này, anh làm em rất đau. Em không muốn tha thứ cho anh. Hân Hân, Trình Hạo Hiên cau mày nhìn cô. Anh thâm tình tỏ tình, cô không chịu trở về bên cạnh anh sao? Anh quá áp bức, em không thích. Mỗi lần đều dùng giọng cấp trên nói chuyện với em. Lúc xem em là bạn gái, anh không nói chuyện tốt với em. Lạc Điềm Hân trách mắng khuyết điểm của anh. Lúc anh muốn em đi cùng anh, lời khen phải không ngừng, không được hung dữ với em, phải thật tốt với em. Nhưng cuối cùng cũng không phải như vậy. Trình Hạo Hiên nhớ lại, hình như là như vậy, đó cũng là không có cách. Cô làm nhiều năm thư ký như vậy, đã quen dùng giọng cấp trên nói với cô. Anh bảo đảm, về sau anh sẽ đổi. Nói miệng không bằng chứng. Vậy em muốn thế nào? Chỉ cần cô cùng với anh lần nữa, dù là yêu cầu hà khắc gì, anh đều lập tức đồng ý. Đang muốn nói ra suy nghĩ của mình, lúc này điện thoại của Lạc Điềm Hân lại vang lên. Cô vừa nhìn là mẹ Lạc. Xem ra mẹ Lạc đã biết. Cô nhìn Trình Hạo Hiên một cái, khuôn mặt u sầu. Alo, mẹ. Cô chỉ có thể nghe điện thoại. Lạc Điềm Hân, con đã làm cái gì? Mau giải thích với mẹ về tờ báo. Chuyện gì xảy ra? Mẹ Lạc lớn tiếng gào thét trong điện thoại. Trình Hạo Hiên nghe thấy tự dưng cười cười. Nếu như Lạc Điềm Hân là khắc tinh của anh, vậy chỉ có mẹ Lạc mới có thể thành công áp chế người phụ nữ này. Lạc Điềm Hân do dự không biết nên làm sao, nói gì. Chuyện này thật sự quá phức tạp. Con và Hạo Hiên đã xảy ra chuyện gì? Cùng người đàn ông trên báo đã xảy ra chuyện gì? Trình Hạo Hiên lấy điện thoại từ trong tay cô. Bác gái, là con. Đối phương sửng sốt một chút. Hạo Hiên, các con không sao chứ? Không có việc gì, chúng con rất tốt. Trình Hạo Hiên liếc mắt nhìn Lạc Điềm Hân một cái, phát hiện cô không dám nói chuyện. Con xem tờ báo này chưa? Đối phương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trình Hạo Hiên mỉm cười trả lời. Xem rồi, không có chuyện gì. Con biết rõ chuyện này, Hân Hân không có bất cứ quan hệ gì cùng người đàn ông kia. Bạn của em tên là gì? Anh hỏi Lạc Điềm Hân. Chu Man Man. Sau khi Biên lập tức nói, người đàn ông kia là chồng của Chu Man Man, bạn Biên của ấy chứ, là bạn tốt của Hân Hân. Vừa nói như thế mẹ Lạc sẽ hiểu, nhưng mà... Vậy sao không cùng con đến bữa tiệc, ngược lại đi cùng chồng của Man Man? Ngày đó con không có thời gian, để Giang Hách dẫn cô ấy đi mới có hiểu lầm như vậy. Đến lúc đó con sẽ giải thích rõ ràng với phóng viên. Trình Hạo Hiên bảo đảm với mẹ Lạc. Được rồi, nếu không còn chuyện gì là được, vậy bác không quấy rầy các con. Nói xong, mẹ Lạc liền cúp máy. Trình Hạo Hiên đưa cho điện thoại cho Lạc Điềm Hân. Anh lại giúp em qua cửa, em có nên thưởng cho anh một chút hay không đây? Đừng gây khó khăn cho anh. Ai gây khó khăn cho anh? Lạc Điềm Hân không được tự nhiên xoay người. Còn nói không có. Hiện tại Trình Hạo Hiên ôm thân thể cô lần nữa. Hân Hân, về sau ở công ty, nghe anh bí mật nghe lời em, không được sao? Lạc Điềm Hân nhìn anh, chuyện uất ức như vậy anh làm sao? Anh không phải luôn luôn duy ngã độc tôn hay sao? Đừng nhìn anh như vậy, chỉ cần em đồng ý là được. Trình Hạo Hiên nhẹ mài môi của cô một chút, Lạc Điềm Hân lập tức xem thường. Chuyện xưa, quan sát, quan sát. Hân Hân, Trình Hạo Hiên có chút bất mãn, lại muốn quan sát. Xét hành động của anh trước, em không có cách yên tâm về anh, cho nên em chỉ có thể quan sát. Nếu như không chính xác, vậy coi như xong. Lạc Điềm Hân chẳng hề để ý nói. Theo hành vi bây giờ, anh đã không bí mật tuần theo lời em. Trình Hạo Hiên coi như không có bất kỳ bất mãn gì, cũng không dám nói thêm gì nữa. Tốt, đồng ý với... Khắc Tinh, cô tuyệt đối là Khắc Tinh, để cho đàn ông uy nghiêm như anh đều dọn sạch sẽ. Lạc Điềm Hân cười, nếu nghe lời như vậy sẽ thưởng cho anh. Cô nhón chân lên, ấn một nụ hôn lên trên môi anh. Trình Hạo Hiên nhân cơ hội ôm lấy cô, chuyện không kết thúc đơn giản như vậy. Anh chở em đi đâu? Vừa tan việc, Trình Hạo Hiên liền kéo Lạc Điềm Hân lên xe, cũng không nói cho cô biết đi chỗ nào mà ra sức lái xe. Đến nơi em sẽ biết, Trình Hạo Hiên thần bí nói. Lạc Điềm Hân cảm thấy anh rất kỳ quái, không biết lại có ý định gì đây. Lái xe đến một căn nhà gần bờ biển. Xuống xe đi, Trình Hạo Hiên nói. Lạc Điềm Hân đi theo Trình Hạo Hiên vào căn nhà kia. Đi vào, cô rất thích phong cách trang trí như vậy, đặc biệt lãng mạn, cửa sổ thật to sát đất, làm cô nhớ lại ngôi nhà hạnh phúc kia. Trình Hạo Hiên nhìn vẻ mặt hài lòng của cô nói, đi lên lầu. Trên lầu có cái gì? Lạc Điềm Hân rất tò mò, nơi này không phải biệt thự của anh chứ? Đi lên thì biết. Lạc Điềm Hân lên sân thượng mới biết tất cả thứ ở nơi này đều đẹp như thế. Sân thượng đối diện biển vô tận, mà bầu trời biển có vô số sao. Một mảng ánh sao sáng lớn như vậy có thể đẹp hơn biệt thự của anh ở đỉnh núi. Nơi này có ống nhòm, em có thể nhìn thấy sao? Trình Hạo Hiên chỉ đứng một bên ống nhòm nói. Lạc Điềm Hân hưng phấn chạy tới nhìn, ngắm nhìn những vì sao từ nơi này không giống nhau, cái gì cũng nhìn rất rõ ràng. Thật là đẹp, Lạc Điềm Hân vui mừng tán thưởng. Cho dù đẹp đến đâu cũng phải cắt đứt hứng thú của cô, bởi vì anh còn có chuyện quan trọng hơn. Làm gì? Em muốn nhìn một chút. Về sau có rất nhiều cơ hội nhìn, căn nhà này tặng em, Trình Hạo Hiên rộng rãi nói. Lạc Điềm Hân sững sờ nhìn anh đang nói đùa sao? Tặng cho em, vô duyên vô cớ tặng nhà cho em làm gì? Mặc dù bọn họ đã ở chung một chỗ lần nữa một thời gian dài, nhưng không có nghĩa là cô phải nhận nhà của anh. Trình Hạo Hiên không muốn thảo luận vấn đề này với cô nữa, lấy một hộp gấm ra, mở ra cho cô nhìn. Lạc Điềm Hân kinh ngạc nhìn thứ trước mặt. Đây không phải là dây chuyền ngọc trai trong tiệc tối từ thiện anh tôi đến 180 vạn mua sao? Lúc ấy cô cho rằng anh tặng Tưởng Anna, không ngờ vẫn luôn ở bên cạnh anh. Anh muốn tặng em cái này? Ừ, Trình Hạo Hiên mỉm cười nói. Lúc ấy không phải em rất thích sao, cho nên anh mới cạnh tranh cùng Giang Hách lấy sợi dây chuyền này. Không sai, nhưng lúc đó em muốn Giang Hách cầm sợi dây chuyền này về tặng cho Man Man, coi như là tặng cho em sẽ không đeo thứ quý giá như vậy. Lạc Điềm Hân không muốn đeo những thứ quý giá như vậy, cho nên coi như tặng cô thật cũng vô ích. Trình Hạo Hiên kinh ngạc, thì ra Giang Hách cạnh tranh cùng anh là vì vợ anh ta, vậy mà mình tốn 180 vạn mua cái này thật là quá oan uổng. Anh mà kệ, anh đã tốn tiền, em nhất định phải nhận. Lạc Điềm Hân chỉ có thể nhận lấy, bằng không tính tình áp bức của anh lại lộ ra nguyên hình. Còn nữa, Trình Hạo Hiên nói với cô. Còn nữa, còn cái gì? Tặng cô nhà, lại đưa dây chuyền, anh còn làm gì? Trình Hạo Hiên nắm tay Lạc Điềm Hân, đi tới bên sân thượng nhìn xuống. Ở bờ cát, xuất hiện một hình trái tim thật to đang cháy, vô cùng đẹp, hơn nữa bên trong còn có hoa hồng, tạo thành những chữ thật to. Hân Hân, gả cho anh. Anh lấy một hộp gấm nhỏ ra, lấy chiếc nhẫn bên trong ra nói. Hân Hân, gả cho anh đi. Lạc Điềm Hân cảm động nhìn anh. Sao anh lại nghĩ được, anh lại sắp xếp một hình thức cầu hôn như vậy? Có người chỉ bảo, anh thành thục trả lời, chỉ làm phiền Chu Man Man, hiện tại mới làm cô phản cảm động sắp khóc. Anh lau chùi nước mắt của cô. Đứa ngốc, không cái gì. Anh muốn kết hôn với em thật. Lạc Điềm Hân kìm nén nước mắt hỏi anh. Không phải vì cha mẹ anh bức hôn? Dĩ nhiên là không phải rồi. Anh cảm thấy nên đi đến bước này rồi. Anh muốn có nhiều hơn. Anh muốn em gia nhập gia đình của anh, cũng muốn gia nhập vào gia đình của em, để ánh sao sáng một nhà ba người biến thành bốn, xung quanh bốn là năm sáu. Lạc Điềm Hân giờ khóc giờ cười nói, không hiểu lời của anh có ý gì. Em hiểu, trả lời anh được không? Lạc Điềm Hân vẫn không mở miệng nói đồng ý. Hân Hân, hiện tại anh muốn đem đời này bồi thường cho em, chẳng lẽ em không muốn? Trình Hạo Hiên đang nâng mặt của cô nói. Bồi thường cái gì cho em? Trình Hạo Hiên nhéo chóp mũi của cô một cái. Đã quên ư? Em đã nói, nếu anh dụ em lên giường, vậy anh nhất định phải đem cả đời này bồi thường cho em. Hiện tại anh chính thức đem đời anh bồi thường cho em, nhưng em lại không muốn, muốn anh chiếm tiện nghi hay sao? Lạc Điềm Hân nhớ lại, hình như mình từng nói như vậy. Anh đừng mơ tưởng chiếm tiện nghi của em. Vậy bây giờ em có đồng ý gả cho anh không? Anh chờ lâu lắm rồi, đồng ý nhanh lên một chút. Lạc Điềm Hân do dự. Đừng nói với anh, em muốn quan sát. Quan sát, em đã quan sát quá lâu rồi, lập tức đồng ý. Lạc Điềm Hân lại bất mãn. Anh hung dữ cái gì? Trình Hạo Hiên chỉ có thể khôi phục sự dịu dàng ngay lập tức. Hân Hân, anh đem đời này bồi thường cho em, về sau anh chỉ đi theo em, chẳng lẽ em không muốn cho anh danh phận? Một người đàn ông nói muốn danh phận với cô, thật quái dị. Hân Hân, cái này... Đợi rất lâu mà cô không trả lời, làm anh có chút không kiên nhẫn, trực tiếp cầm chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay của cô. Hiện tại em không thể trốn, tháng sau chúng ta cử hành hôn lễ. Lạc Điềm Hân không thể xị mặt, nhưng nếu anh đã đeo nhẫn cho cô đành phải cho anh một danh phận. Trình Hạo Hiên còn cho là cô muốn nói, nhưng lại sảng khoái đồng ý như vậy. Em đồng ý. Lạc Điềm Hân mỉm cười nhìn anh. Anh đã đeo nhẫn, em có thể không đồng ý sao? Trình Hạo Hiên vừa nghe, vui mừng bế cô lên xoay vài vòng. Thật tốt quá, Hân Hân. Bắt đầu từ hôm nay, anh là của em. Lạc Điềm Hân thấy tính anh quá trẻ con rồi. Được rồi, chóng mặt. Nhưng anh không để cô xuống. Hân Hân, anh yêu em. Em cũng vậy. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Trốn Mẹ Ép Hôn. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net